Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 658, Vạn Tượng. Canh năm, một lát sau, hai cái tử sam trung niên trở về đại sảnh bên ngoài. Trầm giọng ôm quyền nói, trưởng lão, Gia Cát Thiên đã đào tẩu, thiếp thân thị vệ Kiều Tam tại, đã mang tới, mời trưởng lão xử trí. Kiều Tam, tiến đến. Kim Diệp trầm giọng nói, Kiều Tam sải bước lưu tinh vào đại sảnh, ôm quyền hành lễ, sau đó cung kính đứng một bên. Chuyện gì xảy ra, Kiều Tam, Gia Cát Thiên đâu? Kim Diệp khẽ nói, con mắt thời gian lạnh giống như thực chất. Kiều Tam cung kính nói, bẩm Kim trưởng lão, thiếu chủ xuống núi đi du lịch. Xuống núi, Kim Diệp khẽ nói, chuyện khi nào, thiếu chủ mới vừa xuống núi. Kim trưởng lão liền lên núi. Phi thường trùng hợp, Kiều Tam nói. Hừ, ngươi cũng biết khéo léo. Kim Diệp cười lạnh một tiếng. Hắn là nghe được tiếng gió. Trốn a, Kiều Tam nói. Thiếu chủ không biết Kim trưởng lão lên núi. Hắn đi chỗ nào? Kim Diệp khẽ nói. Ngươi không phải không biết a? Kiều Tam nói. Thiếu chủ nói. Hắn biết đi giật quốc công phủ cảnh nội du lịch một phen. Có tâm tư lời nói, cũng biết đi bái phỏng một lần Chiêu Thiên Cung. Bái phỏng Chiêu Thiên Cung, Kim Diệp cười lạnh lắc đầu, khẩu khí thật lớn, đám người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Kim Diệp khẽ nói, hắn là muốn đoạt trở về Phục Ngưu Chân Giải Hạ Bán Bộ a. Đám người gật gật đầu, Kim Diệp khẽ nói, theo lão phu biết, Chiêu Thiên Cung ẩn giấu một vị tuyệt thế thiên tài, lâu không ra thế. Xuất thế chính là tất gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn muốn tới cửa khiêu chiến. Đó chính là tự rước lấy nhục. Là vị nào tuyệt thế thiên tài? Mộ Dung Thuần vấn đạo. Kim Diệp lắc đầu nói. Tên gọi là gì lão phu cũng không biết. Tóm lại là cái nhân vật lợi hại. Gia Cát Thiên bỏ trốn mất dạng. Đã như vậy, kia liền trực tiếp tuyên bố a. Theo đuổi hắn ra tông môn. Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói. Kim trưởng lão, theo ta thấy, việc này không cần nôn nóng tuyên bố. Đợi thiếu chủ trở về tông lại nói không muộn. Kim Diệp nhập nhèm hai mắt nhìn về phía Hạ Lập Ngôn. Tiểu hạ, ngươi là nghĩ thừa dịp ta trở về, đem chuyện này hồ lộng qua, có phải hay không? Hạ Lập Ngôn khoát tay cười nói. Kim trưởng lão ngươi cần gì nôn nóng trở về? Chờ một chút chính là... Thiếu chủ xuống núi du lịch bình thường sẽ không quá lâu. 10 ngày nửa tháng liền có thể trở về. 10 ngày nửa tháng, chấm ngoặc kép, Kim Diệp cười lạnh một tiếng nói. Nếu có người mật báo, sợ là hai cái 10 ngày nửa tháng cũng không về được. Huống hồ ta như rời thắng cảnh, vạn nhất ra sự tình làm sao bây giờ? Có trận pháp tướng hộ, như thế nào ra sự tình? Hạ Lập Ngôn xem thường mà nói. Kim trưởng lão ngươi quá phận khẩn trương. Quyết định như vậy đi a. Kim trưởng lão ngươi lưu một hồi. Chúng ta cũng có thể thân linh giáo huấn. Hồ trưởng lão đã lưu lại. Kim trưởng lão cũng bồi bồi hắn. Miễn cho không quen. Một cá nhân biết cô đơn. Mộ Dung Thuần nói. Kim Diệp lạnh lùng liếc nhìn đám người một cái. Khẽ nói. Các ngươi đừng có đùa trò gian gì. Ta nếu không tại. Các ngươi còn không thể nào vào được thắng cảnh. Biết rõ, đám người mồm năm miệng 10 gật đầu. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên. Trời chiều đem hậu hoa viên nhuộm thành hoa hồng sắc. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng phiêu động. Đang luyện trưởng pháp, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Phiêu phiêu dục tiên, không dính một tia yên hỏa khí tức. Giống như tiên nữ hạ phàm. Để nhân sinh không ra một tia khinh nhờn chi ý. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, Lục Ngọc Dung chín cái tú mỹ thị nữ nhàn nhạt quét mắt một vòng, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, giống như không thấy được hắn đồng dạng. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng nhảy một cái, phiêu phiêu lướt qua 10 trượng, hạ tới tiểu đình bên trong, ngồi tới Sở Ly bên cạnh. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào chóp mũi, thấm vào ruột gan. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng, vô sự không lên Tam Bảo Điện, đại giá quang lâm lại có chuyện gì? Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười, đôi mắt sáng như nước quan sát hắn. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Thực không có việc lớn gì. Liền là tới chuyển nhất truyền. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Rõ ràng, bởi vì Tiêu Kỳ. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn một chút nàng. Lục Ngọc Dung nói, Tiêu Kỳ đang luyện Thái Thượng Kiếm Kinh a, hẳn là đã tu luyện có thành tựu. Ngươi cũng biết Thái Thượng Kiếm Kinh. Sở Ly ngẩn ra, hừ, ta có thể nào không biết. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng lạnh lạnh. Tiêu Kỳ nương cùng gì nhỏ tại Thượng Cổ di tích bên trong đạt được. Là Thượng Cổ đỉnh tiêm tuyệt học. Nếu không phải Thái Thượng Kiếm Kinh, Tiêu Kỳ sớm bị ta giết. Sở Ly lắc đầu, ngươi sát tâm quá trọng. Thái Thượng Kiếm Kinh chảm tính diệt tính, ngươi cũng biết như thế nào phá giải. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên cười lên, nhánh hoa run rẩy, phong tình vạn trùng. Sở Ly tức giận nhìn xem nàng. Lục Ngọc Dung cười được nước mắt đều đi ra, lau lau khóe mắt, ngừng cười, như bạch ngọc khuôn mặt đã đỏ hồng, xinh đẹp tuyệt luân. Ngươi là bại bởi Thái Thượng Kiếm Kinh. Lục Ngọc Dung cười nói, nhất định quá thú vị. Sở Ly khẽ nói, ta cũng không cảm thấy thú vị. Tốt a, Lục Ngọc Dung cố gắng chặn lại nụ cười. Hít sâu một hơi, cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng một lần. Nhìn lại Tiêu Kỳ Thái Thượng Kiếm Kinh đã tiểu thành. Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung nói, theo ta được biết, Thái Thượng Kiếm Kinh là thiên ngoại thiên tuyệt học. Cùng ta công pháp tướng tựa như... Dựa vào tâm cảnh thôi động tu luyện, nàng Thái Thượng vong tình tâm cảnh củng cố, liền có thể tuệ kiếm chảm tình ti, gãy mất ngươi cùng nàng cảm tình. Nàng hiện tại đối ngươi không có tình cảm a. Sở Ly thở dài, gật gật đầu, vẻn vẹn là người quen, nghĩ phá nàng tâm cảnh. Dễ, Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly bận bịu động thân tiến lên phía trước, tha thiết nhìn chằm chằm nàng. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sở Ly gật gật đầu. Tốt, một ân tình. Lục Ngọc Dung khẽ cười nói. Ta nói sau đó, ngươi cũng không cho phép quyệt nợ. Sở Ly khoát tay, như có điều suy nghĩ. Nàng nếu nói như vậy, đó liền là này pháp rất đơn giản. Chỉ là chính mình không nghĩ tới. Suy nghĩ nhất chuyển liền có thể nghĩ ra được. Lục Ngọc Dung ho nhẹ một tiếng. Cướp tại hắn trước mặt nói, phế đi võ công của nàng chính là. Sở Ly khẽ nói, ta sớm biết cái này. Hắn cũng là vừa nghĩ đến, chỉ bất quá bị Lục Ngọc Dung giành trước nói ra. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn, không nói một lời. Sở Ly nói, lại nói một cái biện pháp, ngươi có phải hay không nam nhân? Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn, khinh thường nói. Sở Ly thở dài, tốt a. Một ân tình, còn có những biện pháp khác a. Người thứ hai tình, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng phong tình vạn trùng mặt. Lục Ngọc Dung giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Có nghe hay không? Ngoặc kép, tốt, hết thảy hai cái. Sở Ly cắn răng nghiến lợi nói. Lục Ngọc Dung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá cũng không có gì. Chính mình luôn có thể tìm tới cơ hội lật về tới. Lục Ngọc Dung cười nói. Tốt a, đùa ngươi đâu, thì là một cái a. Theo ta được biết, Tử Vân Sơn có một môn kỳ công kêu Vạn Tượng Quy Tông. Có thể trải nghiệm đủ loại tâm cảnh. Ngươi nếu có thể biết luyện Vạn Tượng Quy Tông, liền có thể tìm tới Tiêu Kỳ tâm cảnh nhược điểm. Vạn Tượng Quy Tông, chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói. Ta thế nào chưa nghe nói qua. Bốn đại tông phái kỳ công tuyệt kỹ còn nhiều. Rất nhiều là quá lâu không có người luyện thành. Lâu được biết để các ngươi quên bọn chúng tồn tại. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Tử Vân Sơn đứng hàng tứ đại tông môn cũng không phải may mắn. Tử Vân Sơn căn bản tâm pháp là gì? Đó, Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói. Tử Vân Sơn danh xưng 12 phong. Mỗi nhất phong võ học cũng khác nhau. Những năm gần đây hưng thịnh nhất chính là huyện âm phong. Có không ít huyện âm phong đệ tử rời núi. Còn lại 10 nhất phong đệ tử hiếm có xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.